Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người là gạt người. Đưa 500 ngàn đến nước Mỹ ta mới không tin. Là thật đó. Ta không có gạt người đâu. Ta không tin. Trừ khi người nói cho ta biết là đưa cho người nào. Chuyện này là không thể nói. Đến nước này làm sao lại có thể không nói được chứ? Chỉ còn một bước nữa mà thôi. Nàng hận đến mức nghiến răng. Xem ra là không dùng kế không được. Đã có vật thay thế sẵn thì cũng đừng lãng phí nữa. Nếu như người nói cho ta biết tên của người đó, ta liền cho người hôn ngực của ta. Lời nói của nàng làm cho Jason trợn mắt. Tuy nói hắn là thay thế nàng, cho dù sờ ngực, nhưng mà hôn ngực thì thật là quá đáng đi. Thôi được rồi, may mắn hắn là nam nhân. Vì nàng hắn cũng chỉ biết hy sinh cơ ngực của chính mình mà thôi. Đối phương nghe xong thì kinh hỉ, nhưng cơ nhiên lại đắc đầu. Không được, đây là cơ mật. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra. Vạn nhất truyền ra ngoài sẽ không được tốt lắm đâu. Ta sẽ không nói ra ngoài, ta chỉ là tò mò mà thôi. Nàng làm lũng nói. Vẫn là không được, không thể nói. Thật là đáng giận mà. Đều nói hắn thân với ngực của nàng, hắn lại còn cơ nhiên không chịu sao? Như vậy, hôn ngực lại cộng thêm sờ mông của ta nữa. Vẻ mặt của nam tử dãy rùa, vẻ mặt của Jason cũng là dãy rùa, hơn nữa mông cũng phiếm lạnh. Hắn mặc dù không muốn nam nhân khác chạm vào nàng, nhưng là cũng không muốn mông của chính mình bị nam nhân khác chạm vào nha. Vẫn là không được. Jason nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thêm kêu thật là nguy hiểm. Nhưng là cầm thần kinh khá là buộc chặt, mắt thấy chỉ còn một bước, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta liền cho ngươi cùng lên giường với ta. Jason gặp quỳ mặt trừng hướng nàng, quả nhiên sắc tự trên đầu là một cây đao. Ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Jason đánh một cái vang, nam tử bỗng nhiên biến thành đầu gỗ bất động đứng tại chỗ. Đừng nói dẫn như vậy. Ngươi thật sự bảo ta cùng với một nam nhân ở trên giường sao? Dù sao đều là nam nhân có quan hệ gì chứ? Nàng cười nói. Có đánh chết ta cũng không cần. Nhưng mà ta đây... Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Hắn thật là tức giận. Nàng cắn cắn môi, nghĩ rằng hắn nói cũng đúng. Nàng là bị bức nóng này mới có thể nói ra như vậy. Trên thực tế nàng cũng vô pháp hy sinh chính mình đến đây. Làm cho Jason lâm vào tình trạng này thật là hơi quá đáng. Nhưng rồi nàng lại luyến tiếc buông tha như vậy. Nói đến thời điểm cuối cùng à nha. Mắt thấy tin tức sắp tới tay, nàng như thế nào lại có thể buông tha cho nó chứ? Tuy rằng nói không dựa vào hắn, nhưng bất đắc dĩ đến cuối cùng cũng không có biện pháp. Nàng cắn chặt răng đành phải thỏa hiệp. Thôi được rồi, mọi người dùng phương thức thôi miên, làm cho hắn chủ động nói ra sự thật đi. Sớm nên làm thế như vậy rồi. Rõ ràng ngay từ đầu có thể dễ dàng thành công. Thật là không rõ nữ nhân này là kiên trì cái gì. Nàng muốn bao nhiêu tin tức hắn đều có thể cho nàng. Khi hắn đang muốn lợi dụng thôi miên của chính mình, lại dừng lại, nhìn biểu tình có một chút thất vọng của nàng. Đột nhiên trong lúc đó hắn lại không thể nào hạ thủ được. Nữ nhân quật cường này có thể dựa vào nàng, dễ dàng giúp nàng thu phục không phải là tốt lắm sao? Nàng hẳn là cao hứng mới phải, vì sao lại lộ ra biểu tình thất vọng chứ? Mượn dùng năng lực thôi miên của hắn khó như vậy hay sao? Xem nàng vừa rồi trong ánh mắt quang thái cũng chưa, cuối cùng đánh mất ý niệm ở trong đầu. Hài, ta thật sự là thua người rồi mà. Nàng dương mắt không rõ cho nên là nhìn hắn. Tôi được rồi, người muốn tự dựa vào chính mình để lấy tin tức, ta sẽ thành toàn cho người. Thành toàn như thế nào? Người cũng không thật sự là muốn cùng hắn cái kia chứ. Quên đi, làm như vậy thật sự là cũng hơi, thực sự là quá đáng. Ta cũng không muốn ủy khuất cho người như vậy. Vừa rồi là do ta tức giận mới có thể nói như vậy thôi. Nguyên lai người cũng suy nghĩ cho ta sao? Ta không tàn nhẫn như vậy có được hay không hả? Dù sao hắn cũng là vì nàng mà hy sinh rất nhiều, cũng không đáng tuổi già cho hắn xuống địa ngục đi. Xem người suy nghĩ cho ta như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng mà không phải nói... Ta không cần tự mình thất thân, tìm một người khác thay thế là được rồi, chỉ là hơi khó khăn một chút. Đang lúc nàng đang nghi hoặc nói với vật thay thân là có ý tứ gì, thì Jason lại làm cho nàng một lần nữa nhợt ra giãn giới. Nàng dương miệng ngồi ở một bên, không thể tin được, nam tử một bên tự cởi quần áo trên người, một bên ôm gối, lại là thân cọ sát. Nàng không nhìn lầm, đối phương đang cùng một cái gối ôm làm tình. Nàng xem nghẹn họng mà nhìn chân trối, chậm rãi chuyển hướng đến bên cạnh Jason. Hắn là đang cùng với gối ôm. Đúng vậy, hắn đã đem gối ôm trở thành ngươi. Như vậy cũng được sao? Bởi vì ngươi, không phải là không được, nhưng là ta đã mất rất là nhiều lực mới làm cho hắn đem gối ôm trở thành người. không thể tưởng tượng lại thành công. Đại khái là do hắn có uống rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net